Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 836, chương 1219. Cái này lợi hại. Ta có thể không khẩn trương sao được? Ai biết ngươi làm này vừa ra a? Đông Hoàng Bạch chỉ thở phì phì nói ra, nhìn lấy Loan Loan vào nhà. Đông Hoàng Bạch chỉ giữ vững tỉnh táo. Loan Loan ngược lại tốt hai chén trà đặt lên bàn, sau đó đi đến Diệp Hoa sau lưng, ngượng ngùng hỏi: "Công tử, cần Loan Loan đấm bóp cho ngươi sao?" "Đương nhiên, nhìn xem Loan Loan thủ nghệ như thế nào." "Công tử yên tâm, Loan Loan thủ nghệ rất tốt." Diệp Hoa cười cười, phải tay cầm chén trà, nhưng không có uống. Đông Hoàng Bạch chỉ tức giận đến này có tâm tư uống trà. "Loan Loan, người bao lớn liền tại loại địa phương kia làm việc?" Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi. Loan Loan sững sờ, thất lạc nói ra: "Công tử là ghét bỏ Loan Loan tại loại địa phương kia làm việc sao?" "Quả thật có chút." "Loan Loan, Loan Loan, ngươi còn không có đáp ta vừa mới vấn đề đây." Diệp Hoa nhẹ giọng hỏi: "Công tử, tại ta 8 tuổi thời điểm liền bị bán được hoa lâu." Diệp Hoa thở ra một hơi: "Thật là thê thảm cố sự. Bạch chỉ ngươi cảm thấy thế nào?" "Hừ." Đông Hoàng Bạch chỉ giọng dịu dàng một tiếng: "Công tử, đây không phải cố sự." "Đúng nga, nếu thật là cố sự, vậy cũng quá bài cũ một điểm." Diệp Hoa lấy ra một điếu thuốc nhóm lửa. "Loan Loan, ngươi tại sao phải tuyển ta đây?" Diệp Hoa hỏi lần nữa. Đông Hoàng Bạch chỉ nghe xong sững sờ, bắt đầu cảnh giác lên. "Công tử, ngươi có tin duyên phận không?" "Ta đương nhiên tin tưởng duyên phận. Đó nhất định là duyên phận, để cho chúng ta gặp nhau." Loan Loan ôn nhu cười nói, này tinh tế ngón tay khoác lên Diệp Hoa trên thân, khinh nhẹ xoa, cái này khiến Đông Hoàng Bạch chỉ rất khó chịu. Diệp Hoa cười không nói. "Loan Loan, ngươi cùng cái kia mập mạp nữ nhân quan hệ rất tốt." "Ừm, nàng đối với ta rất tốt." "Loan Loan, ấn lâu như vậy, ngươi cũng mệt mỏi, uống miếng nước đi." Diệp Hoa đem chén trà đưa cho Loan Loan. Loan Loan cung kính nói ra: "Công tử, ta không khát, công tử mời uống." "Như vậy sao được chứ?" Nghe lời Loan Loan, Diệp Hoa từ tốn nói: "Công tử, thật không cần." Loan Loan thấp giọng nói ra. Diệp Hoa chỉ có thể đem chén trà để lên bàn mặt, bất đắc dĩ nói ra: "Loan Loan, ngươi cùng cái kia bà nội trợ là một đám đi." "Công tử." Loan Loan nghi hoặc một tiếng: "Như ngươi loại này phương pháp thực sự có chút quá hạn. Ta mang theo một nữ nhân đi dạo hoa lâu, đây chính là hoa lâu tối kỵ, cái kia bà nội trợ vậy mà không nói gì, ngược lại là có chút kỳ quái ha. Còn có ngươi, người nào không chọn, hết lần này tới lần khác tuyển ta. Tuy nhiên ta là dáng dấp đẹp trai, nhưng ngươi cũng quá bành trướng điểm. Nhìn thấy nữ nhân này không, ngươi thế mà còn muốn tuyển ta, liền không có một chút tự ti mặc cảm cảm giác sao? Vẫn là nói cái kia bà nội trợ cùng ngươi nói xong đâu? Đông Hoàng Bạch chỉ nghe xong sửng sốt. Đây là cái gì tình huống? Diệp Hoa cho Đông Hoàng Bạch chỉ một ánh mắt: "Ngươi nữ nhân này a, cũng là tóc dài kiến thức ngắn, dạng này phương pháp đều không nhìn ra. Ngươi chỉ phải nhớ kỹ một sự kiện, cái này lão thiên sẽ không rớt đĩa bánh xuống tới, coi như muốn rơi cũng sẽ không đập trúng ngươi. Nếu như đập trúng, vậy liền chết." "Công tử, ngài đến cùng đang nói cái gì a? Đem Loan Loan đều làm hồ đồ." Loan Loan một mặt mờ mịt, rất là nghi hoặc. Diệp Hoa đem chén trà bưng lên: "Uống đi, công tử, để ngươi hát." "Ngươi cứ uống." Diệp Hoa thu hồi nụ cười, trầm giọng nói ra. Loan Loan sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, hai tay cũng từ Diệp Hoa trên vai buông xuống. "Ngươi là thế nào phát hiện ta?" Loan Loan lạnh giọng chất vấn. Diệp Hoa hướng phía Đông Hoàng Bạch chỉ nháy mắt mấy cái, cười nói: "Ta nói lung tung, không nghĩ tới thật trong. Loan Loan, ngươi đùa bỡn ta. Loan Loan thủ trưởng hóa thành một cây chủy thủ, trực tiếp đâm về Diệp Hoa đầu lâu, mà ở dao găm cách Diệp Hoa đầu chỉ có 1 cm thời điểm. Dừng lại, nói đi, các ngươi chăm chú bố cục, cái này người sau lưng là ai? Diệp Hoa trầm giọng hỏi. Mặc dù là hoảng sợ đoán, nhưng cũng tò mò, đây rốt cuộc là người nào đang làm trò quỷ? Chính mình mới vừa mới tới, liền bị người phát hiện, thậm chí còn có mai phục tại chờ lấy, cũng là người xuẩn điểm, vậy mà dùng mỹ nhân kế. Không biết bản tôn nữ nhân bên cạnh mỗi cái đẹp đến mức nổi lên sao mà lại không có một chút cá tính nữ nhân, bản tôn cũng chướng mắt, như loại này ôm ấp yêu thương, này là hoàn toàn không có hứng thú, nhìn lấy tựa như một bộ xương khô giống như. Loan Loan lộ ra ác độc ánh mắt, nhưng không có lên tiếng. Diệp Hoa đứng dậy, đầu nhìn lấy Loan Loan, khinh khẽ vuốt vuốt, ta nghĩ, ngươi hẳn là nhận biết Ngụy Thường đi. Không biết, nữ nhân bình thường đều nói là nói mát. Ngươi biết, Loan Loan, Đông Hoàng Bạch chỉ đều rất lợi hại im lặng. Diệp Hoa thật đúng là một cái vô lại a. Bất quá cái này Loan Loan vậy mà là cái gian tế, mà lại đã mai phục tại Hoa Lâu, liền đợi đến Diệp Hoa mắc lừa. Diệp Hoa từ tốn nói, Ngụy Thường là người thông minh, hắn chắc chắn sẽ không dùng loại biện pháp này đối phó ta. Chắc là người khác đi, coi là dùng loại này phương pháp là được. Quá không rõ bản tôn. Diệp Hoa đây cũng là tại nói mò, ai kêu nữ nhân này đần đâu, một cái nho nhỏ phương pháp liền nổ ra đến. Thật sự là quá đơn thuần so bản tôn cái này bất tử tộc còn muốn đơn thuần mấy phần. Đánh giám, Minh đại nhân diêu ong song toàn, hắn tính là thứ gì? Diệp Hoa nghe xong liền sửng sốt, thậm chí Đông Hoàng Bạch chỉ đều sửng sốt. Ngụy Thường còn thật sự ở nơi này. Diệp Hoa đều cười rộ lên. Loan Loan, đừng nóng giận, chúng ta hảo hảo tâm sự. Cái này Minh đại nhân là ngươi cấp trên đi, mà lại ngươi hẳn là rất lợi hại ưa thích hắn. Loan Loan lúc này tránh thức đỏ mặt, không khỏi nhanh liền nghiêm túc từng nói nói. Không, Minh đại nhân hạng gì ưu tú, ta bây giờ người chỉ có thể ngưỡng vọng Minh đại nhân bóng lưng. Tốt a, đây chính là một cái tiểu mê muội, đã bị tẩy não loại kia, bất quá chỉ là có chút ngốc. Đúng, Ngụy Thường ngươi biết không, nam nhân kia có tài đức gì, lại bị điện chủ nhìn trúng, vậy mà đè ép Minh đại nhân, ta nhìn điện chủ cũng là bị mỡ heo được tâm. Diệp Hoa, cái này Loan Loan nghiêu bức, vậy mà tại phía sau như thế nhục mạ điện chủ, người điện chủ này thật sự là đáng thương a, bị mỡ heo được tâm, xem ra Ngụy Thường hiện tại quan viên rất lớn a, có chút khó giải quyết. Kỳ thực ta cùng Ngụy Thường là đối thủ, ta lần này tới chính là vì tìm tới nàng, sau đó giết nàng, ngươi có thể giúp ta tìm tới hắn sao? Chỉ cần ta giết Ngụy Thường, ngươi Minh đại nhân lại khôi phục lại nguyên lai thân phận. Diệp Hoa trầm giọng nói ra, đang xúi dục trong, Loan Loan không có lên tiếng, sau một hồi lâu nói ra, vì Minh đại nhân, ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Có đảm phách, Minh đại nhân có ngươi dạng này thuộc hạ, cũng sẽ phi thường vinh hạnh. Đó là đương nhiên, Loan Loan một mặt tự hào. Đông Hoàng Bạch chỉ có chút mộng. Diệp Hoa cứ như vậy nói vài lời. Cái này Loan Loan trời à, dễ lừa gạt như vậy sao? Cái này Loan Loan là tân thủ đi. Loan Loan, ngươi tông môn kêu cái gì? Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi. Ngươi đoán, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.